Chương 5. 0800 ai là cái kia ba ba? Một đám Đa La quốc sĩ binh theo lang đội rầm rầm rầm xông ra kia đạo phòng ngự bích khe. Đám người đầu cũng không quay lại, cũng không dám về sau nhiều dò xét một chút, cùng nhau hướng về phía trước tiếp tục chạy như điên. Tả Lan Sơn biểu lộ có chu thầm ngộng, đuôi rắn đảo qua mặt đất, bơi tới kiểu mục bên cạnh, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi nói, chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn họ rời đi làm sao có thể? Đào Hoa Tiên Tôn hướng hắn liếc mắt, chúng ta kiểu kiểu đương nhiên là có hậu chiêu. Tả Lan Sơn một mặt trì độn biểu lộ, gật đầu nói, ta nghĩ muốn tiểu mặt than cũng không phải cái lòng dạ khoáng đặt người, làm sao có thể cứ như vậy để những người này đi đâu. Tiểu Mục quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Mặc Liên khỏe miệng hơi rút, kéo căng gương mặt tuấn tú đập Tả Lan Sơn một câu, không biết nói chuyện cũng đừng nói câm điếc thích nói chuyện, mỗi lần nói, nghe đều khiến người cảm thấy không đúng vị. Thực ra Tả Lan Sơn nguyên bản có ý tứ là muốn nói, tiểu mặt than là cái có ân báo ân có cửu báo cửu người, không nên cứ như vậy để vị kia cấp đa tướng quân rời đi, cảm giác lần này cách làm, không quá giống tiểu mặt than làm người. Kết quả lời nói bên miệng tới cái 180 độ lớn rẽ ngoặt, từ không diện ý nói chính là vị này. Tả Lan Sơn có chút ủy khuất ngậm miệng lại, trong lòng rất là nghi hoặc không hiểu, nữ hoa hoa thật sự là quá khó làm xong dường như khí trời tháng 3, mặt kia nhỏ biểu lộ thật sự là nói biến liền biến, mới còn rất tốt, lúc này lập tức liền kéo căng đi lên. Đừng phản ứng hắn không học thức. Mặc Liên lôi kéo cô vợ trẻ tay nhỏ vừa nói, quay đầu chúng ta cho hắn tìm vị tiên sinh, thật tốt cho hắn phổ cập chút khoa học văn hóa tri thức. Để hắn về sau chớ có lại dùng linh tinh những thứ này thành ngữ. Tiểu Mục bĩu bĩu miệng nhỏ, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Ngửa đầu nhìn phu quân một chút, lại cúi đầu quan sát chính mình, trong lòng dâng lên một chút nhàn nhạt ưu sầu. Nàng bây giờ này béo bí đao hình tượng đứng tại phu quân bên người, như thế nào luôn cảm thấy tốt cách hướng A tiểu mặt than kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa tay đẩy nam nhân. Ngươi đi qua một điểm. Thái tử điện hạ nháy mắt mấy cái, đầy mặt không hiểu nhìn xem bản thân cô vợ trẻ, vì sao? Không quá phối. Làm sao lại không xứng đâu Mặc thái tử đột nhiên thò tay, một chút liền đem bản thân cô vợ trẻ bế lên. Cô vợ trẻ, ngươi như thế nào đều cùng ta phối một mặt. Tiêu Mục trận to một đôi biến hình đậu xanh hẹp hòi, thở phì phò nhìn hắn chằm chằm, nâng lên tay nhỏ ngay tại trên đầu hắn tới một chút. Ngươi chớ có hồ đồ không hồ đồ A Mặc thái tử nháy mắt mấy cái, túi đầu tại nàng lọn tóc thượng cọ sát, đều nhiều năm như vậy vợ chồng, tiểu kiều hắn lời còn chưa nói hết, liền cảm giác tiểu kiều trên bụng có một tầng lực lượng đẩy tới, đông dưng y đồ đem hắn đánh văng ra. Mặc Liên giật nảy mình, không dám phản kháng chỉ có thể mặc cho bằng cỗ lực lượng kia đem chính mình chấn động ra đi hai bước, ủy khuất ba ba xem xét hai bước ở ngoài nàng dâu một chút. Tiểu một không nhi nở đửa cờ cờ y. Đưa tay sờ sờ bụng của mình, hừ một tiếng nói, Mặc bảo bảo không chào đón ngươi. Này ngạch đã không phải là lần đầu đánh văng ra cha hắn khổ cực thái tử điện hạ, bé con còn chưa ra đời liền như thế ghét bỏ hắn. Kia toa, Đào Hoa Tiên Tôn bây giờ nhìn không nổi nữa, vô vô bên cạnh Tả Lan Sơn nói, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Những người kia cũng nên trở về. Người nào nên trở về tới Tả Lan Sơn một mặt tỉnh tỉnh đi theo. Không đi bao xa. Liền nhìn thấy nơi xa bụi đất bay là tả, số lớn sói đen trở đi một đám sắc mặt kinh hoàng không hiểu Đa La quốc sĩ binh rút lui trở về. Thượng như phía sau có quỷ quệt.